con đường cũng khác biệt, tại thường nhân hiểu như vậy, không thể tùy tiện xuất thủ. Cái này rất giống Lâm Phong đã từng gặp phải trùng tộc, có được các loại quỷ dị thế công, hơi không chú ý liền sẽ bị đánh giết, 10 phần khó đối phó. Ta cảm thấy ta giống như có thể đối phó hắn. Lâm Phong giật mình nhìn đối phương, Thái Thượng Linh Bảo dám phát huy, cùng một chỗ phát huy còn có Thái Thượng Mỹ Thực Phổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.